5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đừng hỏi. Hỏi chính là bị tiền vàng đánh bại, bành bằng ca ca, tiểu mãng thật rất ngoan, ngươi xem, hắn còn lại cho ta mang thức ăn đâu. Tô Thần cộp cộp lấy bắp chân chạy đến giường một bên, nâng lên lá chuối tây tới. Hiến vật quý cho bành bằng xem. Ca ca ngươi xem. Thật nhiều, thật là nhiều cây mơ. Bành bằng ánh mắt lập tức thả ra vạn đạo quang mang tới. Nhiều như vậy, như thế lớn. Một nháy mắt hắn giống như ăn thần dược. Chân không mềm nhũn, tay có lực khí. Chống đỡ đứng lên ngồi xếp bằng. Hướng Tô Thần cười hắc hắc hai tiếng. Thần thần a. Ngươi xem bành bằng ca ca đối với ngươi tốt à. Ngươi có ăn cái kia? Trương Tiểu Phong che mặt. Ca ca, ngươi có thể hay không đừng nhìn đến ăn liền hướng trên nhào à. Không phải nói muốn giảm béo sao? Không ăn no làm sao giảm béo? Em gái ngươi không hiểu. Ca ca ta giảm béo kinh nghiệm phong phú. Thần thần, cho ca ca điểm cây mơ đi. Tối hôm qua ta cũng chưa ăn đến mấy khỏa. Bành bằng mặt dạn mày dày cười đùa tí tưởng cầu. Tô Thần đại nhãn tình chuyển nha chuyển. Lại quay đầu nhìn thoáng qua cự mãng. Điểm một cái đầu nhỏ. Tốt bá, ca ca, ta cho ngươi 10 khỏa. Nói xong hắn nghiêm túc đem lá chuối tây để dưới đất. Tay nhỏ một khỏa cầm đặt ở trong lòng bàn tay. Sau đó trịnh trọng đem cây mơ đặt ở bành bằng bức thiết mở ra song trưởng bên trong. Ống kính dưới, nguyên bản thả trong tay Tô Thần tràn đầy cây mơ. Đến bành bằng trong lòng bàn tay chỉ còn lại một nắm. Bành bằng không kịp chờ đợi một ngụm nuốt vào. Thỏa mãn nheo lại mắt. Ăn ngon, đầu kia Tô Thần lại cúi xuống tiểu thân bản. Tiểu Cúc tỷ tỷ và Tiểu Phong tỷ tỷ cũng có. Vừa nói vừa một khỏa đếm lấy. Tạ ơn thần thần, tạ ơn thần thần. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nhã nhặn nhiều. Đầu ngón tay lớn cây mơ để vào miệng bên trong. Híp mắt nhấm nuốt, cảm thụ kia ngọt chua khí tức. Thức đêm mệt mỏi lập tức tiêu tán rất nhiều. Hoa, thật ăn ngon. Hai người cùng nhau phát ra tiếng thán phục. Sau đó liền đối đầu bành bằng sáng rực ánh mắt. Trương Tiểu Phong vội vàng che trong lòng bàn tay cây mơ. Có chút quay người, ca ca ngươi muốn giảm béo. Ta không thể giúp trụ làm trái. Tựa hồ vì sợ bành bằng đoạt. Trương Tiểu Phong ăn cây mơ tốc độ cũng tăng nhanh. Cúc Tịnh Di hướng bành bằng cười hắc hắc hai lần. Bành bằng a, không phải tỷ tỷ không cho ngươi. Chỉ là tất cả mọi người là 10 khỏa. Ta nếu là cho ngươi chẳng phải là có vẻ thần thần phân phối không công bằng đúng không? Sau đó học Trương Tiểu Phong quay lưng lại. Ăn như gió cuốn bắt đầu. Bành bằng bất đắc dĩ. Sáng rực ánh mắt lại để mắt tới Tô Thần lá chuối tây. Thần thần bày biện tay nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Những này còn có Hà Thúc Thúc cùng Hoàng Bá Bá. Còn lại thần thần còn muốn bán lấy tiền. Bán. Ta mua, bành bằng lập tức nói. Tô Thần nháy đại nhãn tình. Bành bằng ca ca ngươi có tiền sao? Nhất kích tất sát, phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn xem bành bằng trong nháy mắt ảm đạm xuống ánh mắt. Cùng nhau vui vẻ, ha ha ha, người nghèo không thương nổi. Bành bằng ngươi không chịu thua kém điểm A, không phải liền là điểm cây mơ sao? Thần thần vấn đề trực kích lòng người. 5 tuổi bé con cũng biết rõ kiếm tiền. Ta ao, cảm giác đại gia có ăn còn không sợ cự mãng. 666. Thần thần quá tuyệt vời. Ngoặc kép, bành bằng ca ca, ta có tiền. Tô Thần nghiêng cái đầu nhỏ cộc cộc cộc chạy đến giường một bên. Hướng bành bằng bên kia nhìn thoáng qua. Bành bằng lập tức chột dạ lùi về trộm cây mơ tay. Hướng hắn cười hắc hắc. Tiểu gia hỏa theo dưới gối đầu xuất ra tối hôm qua mới tinh một khối tiền. Vui vẻ chạy tới hướng bành bằng khoe khoang. Xem, Bành Bằng ca ca, ta có một khối tiền đâu, có thể mua bánh kẹo ăn. Bành Bằng trong lòng 10 điểm cảm giác khó chịu, không phải liền là một khối tiền sao? Nhưng là ngươi không có a. Ca ca, ta sao ngươi có tiền? Ăn xong cây mơ cúc, Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong tại bên cạnh cười trước, ngưỡng sau lật, ca ca ca ca, cúc Tịnh Di cuồng tiếu vỗ sàn nhà. Trương Tiểu Phong nhếch môi, lúm đồng tiền thật sâu. Bên cạnh gian phòng, Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi rốt cục bị đánh thức. Hai người mơ hồ kéo ra chăn mền, liền bị thiên cây gai ánh sáng mát, giơ tay lên che một cái. Hà Quýnh hỏi, mấy giờ rồi? Hoàng Lôi thanh âm khàn khàn, không biết rõ à. Bành Bằng lên, Bành Bằng, nghe được tiếng la, Bành Bằng vội vàng đứng dậy đi vào đại thông trải gian phòng. Tô Thần bưng lấy lá chuối tây cộp cộp cùng sau lưng hắn chen vào cửa phòng. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí nói, buổi sáng tốt lành Hà thúc thúc, Hoàng bá bá, tiểu mãng lại cho ta đưa cây mơ a, nhóm chúng ta một người 10 khỏa có được hay không? Đối mặt dạng này ngọt ngào tiểu gia hỏa, Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi lên giường tức giận trong nháy mắt biến mất. Hai người treo lên đầu ổ gà mơ hồ ánh mắt, nhìn xem đặt ở lòng bàn tay cây mơ, nhìn nhau cười một tiếng. Tạ ơn thần thần chia sẻ. Hà thúc thúc đã không kịp chờ đợi muốn đánh răng rửa mặt ăn cây mơ nha. Hà Quýnh học Tô Thần ngữ, khi nói, cẩn thận nghiêm túc đem cây mơ đặt ở giường vừa đi rửa mặt. Hoàng Lôi lại thân lấy cổ xem Tô Thần trên tay lá chuối tây. Con ngươi đảo một vòng, thần thần a, ngươi còn nhỏ, cây mơ mặc dù ăn ngon, nhưng không thể ăn quá nhiều, không phải vậy bụng sẽ không thoải mái. Ta cũng chỉ ăn 10 khỏa, Tô Thần nghiêm túc trả lời. Hoàng Lôi đại hỉ, vậy còn dư lại cây mơ. Tiểu gia hỏa lập tức bao che cho con, đồng dạng đem lá chuối tây ôm vào trong ngực. Thần thần muốn bắt đi bán. Thần thần muốn kiếm tiền. Hoàng Lôi ngoặc kép a, Hoàng lão tà sáo lộ thất bại a ha ha ha, hiếm thấy gặp Hoàng lão sư bị gao được. Thần thần tuyệt nhất, Hoàng lão sư đừng hỏi, hỏi chính là bị tiền vàng đánh bại. Ha ha ha, một buổi sáng sớm cười thành gáy. Hoàng lão sư phản ứng quá đáng yêu a. Ngoặc kép hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.